Đô thị tu chân y thánh. 100, chương 100, một cước kia ép cách. Góc truyện audio.com. Lạc Thiên Kỳ trong miệng chân ngã phục sức, chính là Tây Bộ vùng duyên hải một nhà quốc nổi tiếng tăm lừng lẫy đại tập đoàn công ty Kỳ Hạ mới hưu nhàn sản phẩm. Dĩ Kỳ kề sát mới. Giác trục thiết kế, buông ra chân ngã ý nghĩa chính khái niệm. Thâm thủ 20-30 tuổi thanh niên một đời truy phùng cùng yêu thích. Ngắn vài năm cấp tốc trở thành trong ngoài nước mới quần áo thường sức nổi danh nhãn hiệu một trong. Tuy rằng giác quốc gia nội mấy cái cao nhất giờ mới nhãn hiệu còn là yếu đi một ít. Nhưng là thực sự thập phần không tệ. Thị giá chỉ ít nói cũng có vài tỷ. Lực ảnh hưởng thập phần đại. Kỳ đại nói hợp đồng tự nhiên cũng thâm thụ điện ảnh và truyền hình vòng giải trí đại tiểu minh tinh yêu ái. Được khen là Hương Mô Mô cũng đều hoàn toàn không quá đáng. Mà lần này, chân ngã phục sức vì đẩy rời đi một bộ mới dãy đồ thể thao. Chuẩn bị phóng xuất 3/7 vị tính 2 năm điện ảnh và truyền hình giải trí minh tinh đại nói hợp đồng. Vì Kỳ tạo thế. Trong đó có một phần là chuẩn bị cố phi xong. Bởi vì nàng chuẩn bị nhận chụp mới làm trò. Vai trò cái này nữ nhân vật chính hình tượng tựu cùng bọn chúng mới dãy đồ thể thao thập phần phù hợp. Có thể hình thành một bộ tương đối hoàn thiện tuyên truyền hình thức. Chồng vào quảng cáo. Dĩ nhiên, bọn họ sở dĩ nguyện ý cho cố phi xong cái này danh điều chưa biết tam lưu tấm ảnh nhỏ tinh. Một phần ký tên phí cao tới 7 vị tính đại hợp cùng. Ngoại trừ kể trên nguyên do ở ngoài. Còn có một người. Đó chính là cố phi song gần nhận chụp mới làm trò. Chính là hoa nhìn truyền thông hạ rất nặng tâm tư làm ra. Bị rất nhiều kẻ có tiền cùng người đầu tư chăm sóc. Bọn họ chân ngã phục sức cũng giống như vậy. Vì vậy tự nhiên cũng liền thuận lợi đẩy thuyền. Cũng là tiểu làm một thanh đầu tư. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đối phương lại mượn cơ hội này áp chế cố phi xong làm ra nào đó bẩn thỉu thỏa hiệp. Cái này chân thực làm cho rất không răng. Lý Tỳ, tuy rằng ngươi là của ta người đại diện. Nhưng cũng không có quyền lợi yêu cầu ta làm loại sự tình này đi. Ngươi nếu như thế thích, tự bản thân đi làm. Dựa vào cái gì kéo ta hạ thủy? Thế mà đối mặt như vậy đê tiện vô sỉ uy hiếp. Cố phi xong nhưng cũng còn là nghĩ rất mờ. Không chút do dự cự tuyệt. Hợp đồng không có. Có thể tranh nữa lấy. Tiền không có. Cũng có thể lại kiếm. Nhưng nếu là liên đầu đều thấp đi xuống. Da mặt cũng không có. Sống còn có ý gì? Làm người khác khôi lỗi sao? Hắn cố phi xong cũng không muốn như thế biệt khuất sống. Ngươi, thực sự là không biết tốt xấu. Cố phi xong, đừng quên ngươi cùng công ty là có ký kết hợp đồng. Nếu là bởi vì ngươi không phối hợp, mà dẫn đến nguyên bản có thể tới tay hợp đồng thủ tiêu. Ngươi là muốn phụ trách. Lý Tỷ gặp cố phi xong cư nhiên như thế không hơn đường. Nhất thời tức giận đến cả người đều đang run rẩy, dùng tay chỉ cố phi xong mũi mắng. Ngôn từ hết sức không khách khí. Thế nhưng ngươi loại yêu cầu vô lý này đã hoàn toàn vượt ra khỏi ta và công ty ký kết hợp đồng giới hạn. Gặp đối phương nhắc tới bản thân cùng công ty ký kết hợp đồng. Cố phi xong rốt cục nhịn không được thân thể mềm mại hơi run một chút. Nhưng vẫn là cường chống đỡ theo không thỏa hiệp nói. Vô lý yêu cầu, phi xong lẽ nào ngươi như thế ngây thơ sao? Lẽ nào ngươi cho rằng phá hủy chuyện của công ty sẽ đơn giản bỏ qua cho ngươi sao? Chỉ ngươi loại này vừa mới bắt đầu có chút danh khí tam lưu tấm ảnh nhỏ tinh. Đều đừng nói công ty cao tầng ra ngựa. Sợ rằng tùy tùy tiện tiện một cái tư lịch lão giờ người đại diện ra ngựa. Đều có thể đủ đem ngươi ấn xuống phía dưới. Nghe tỉ một câu nói khuyên. Thật chẳng lẽ đến tai cũng bị phong giết mức. Ngươi mới biết được hối hận không? Lý Tỷ rõ ràng nhìn ra cố phi xong trong lòng hốt hoảng. Tận tình khuyên bảo, phong giết, ta. Lúc này đây cố phi xong nghe vậy rốt cục sắc mặt tái nhợt. ngơ ngác nói không ra lời. Phong giết, đối với hắn loại này tam lưu tấm ảnh nhỏ tinh mà nói. Sợ rằng đã là đáng sợ nhất từ ngữ. Không có một trong, Cố tiểu thư, tuy rằng ta cũng không muốn làm cái loại này lạt thủ tồi hoa chuyện tình. Thế nhưng, nếu có người không nói ta Lạc Thiên Kỳ để vào mắt, vậy cũng chớ trách ta dở mặt vô tình. Lạc Thiên Kỳ nhìn thấy lúc này đây, cũng không nhịn được nội tâm, bốc lên cuồng tiếu vài tiếng, híp mắt, vẻ mặt xấu xí tham dự đúng Cố phi xong vây công. Hắn thấy, không có khả năng có người nào tấm ảnh nhỏ tinh nguyện ý chống lại đến cùng. Tiếp thu phong giết, ha ha, dĩ vãng hắn nhìn thấy như vậy quật cường tân nhân còn thiếu sao. Có thể đến cuối cùng còn chưa phải là ngoan ngoãn nhâm mệnh lên giường của hắn. Tùy ý hắn vuốt ve, xâm phạm, vì vậy hắn tự nhiên không tin Cố phi song loại này chính là tam lưu tấm ảnh nhỏ tinh có thể ngoại lệ. Quảng cáo, đem ngươi để vào mắt, cũng không cầm cái gương chiếu mình một cái là vật gì. Ta tự không coi ngươi ra gì, ngươi muốn thế nào, nhưng vào lúc này, một đạo lạnh lùng trào phúng thanh bỗng nhiên vang lên, khiến Lạc Thiên Kỳ trên mặt nguyên bản không ai bì nổi dáng tươi cười. Trong nháy mắt đem ở trên mặt, sau đó cấp tốc chuyển hóa thành nồng nặc lửa giận. Ngươi nói cái gì? Ngươi nếu là có bản lĩnh, tự cho ta Lạc Thiên Kỳ nói lại lần nữa xem. Hắn không gì sánh được cừu thị nhìn chằm chằm Trần Phi. Xấu xí hai mắt bộc phát ra hàn ý, nói đùa. Hắn Lạc Thiên Kỳ thân phận gì? Đây chính là quốc nội tiếng tăm lừng lẫy đích thực ta phục sức cổ đông một trong. Tuy rằng không phải là trước ba vị, nhưng là tuyệt đối là quốc nội 90% dân chúng đều phải ngưỡng mộ tồn tại. Thân phận không gì sánh được tôn quý, trình tự không giống bình thường. Có thể hắn bây giờ lại bị chính là một người đi đường. Một cái đội mũ cũng thoạt nhìn chỉ có hơn 20 tuổi tuổi nhỏ người diễu cợt. Nhưng lại vừa vặn bị hắn quấy rối đến mình. Chuyện tốt, điều này làm cho hắn làm sao có thể nuốt được dưới cái này miệng ác khí. Ngươi là, Phi ca, thật là ngươi. Đột nhiên nhìn thấy một thước tám cao to quen thuộc hình thể. Còn có từng để cho mình trái tim nhỏ phanh phanh nhảy loạn thanh âm quen thuộc. Cố phi song không dám tin ngẩng đầu. Vừa vặn đón nhận Trần Phi trong suốt và lại tràn đầy nụ cười hai mắt. Thoáng cái nhịn không được kích động. Sau một khắc, chỉ thấy Kỳ ngay tức khắc từ chỗ ngồi đứng lên. Chạy đến Trần Phi bên cạnh ôm lấy cánh tay của hắn. Ôm chặt, thế nào cũng không buông ra. Hình như chỉ có như vậy, mới có thể tại đây không gì sánh được bẩn thỉu một màn dưới cho nàng đầy đủ cảm giác an toàn vậy. Cố tiểu thư, thực sự là đã lâu không gặp, cảm thụ được xông vào mũi mê người thơm, còn có tóc dài phiêu giật, non mềm da thịt, trắng nõn tế nị tay nhỏ bé mang theo làm lòng người say xúc cảm. Trần Phi cũng không khỏi có chút hơi thất thần, nội tâm hiện ra lau một cái rung động, buông tay, đuổi mau buông tay, Phi xong, ngươi đang làm gì? Đừng quên ngươi thế nhưng nhân vật công chúng. Một màn này nếu như bị ký giả chụp đến, truyền tới, ngươi còn có nghĩ là tiếp tục ở điện ảnh và truyền hình vòng sinh tồn được. Lý tỷ gặp Cố phi xong cư nhiên như thế không biết đúng mực. Cư nhiên ở trước mặt mọi người trên lầu một cái thiểu niên cánh tay. Đây coi là cái gì? Nam nữ trao nhận không rõ, không biết sao. Chớ nói chi là đây là ở công chúng trường hợp, nếu là bị người xếp hàng truyền đi, vậy thực sự xảy ra chuyện lớn. Chỉ là hắn nhưng không nghĩ muốn, tuy rằng Cố phi song kích động đến ở trước mặt mọi người, ôm Trần Phi cánh tay, là có chút xung động, nhưng hắn trước cùng Lạc Thiên Kỳ kẻ sướng người hỏa, yêu cầu, quy tắc ngầm, thời gian, làm sao thường không phải là cả gan làm loạn. To gan lớn mật, vì vậy, rõ ràng là vấn đề của mình. Lại hết lần này tới lần khác muốn đem nồi áp đặt đến những người khác trên đầu. Ngươi thật đúng là đừng nói. Cái này Song Trọng Tiêu chuẩn đùa rất chuồn mất. Không hổ là dựa vào cái này ăn cơm. Mà đối với loại này tự cho là đúng người ni, Trần Phi đương nhiên sẽ không khách khí. Liếc mắt nhìn lạnh lùng quét hắn liếc mắt. Khinh thường nói. Ngươi coi là vật gì vậy? Giải xấu như vậy. Ta và Phi Song nói. Có ngươi ở đây xen mồm phần. Ngươi coi là vật gì vậy? Giải xấu như vậy. Vừa nghe đến Trần Phi quen thuộc mồm mép công phu. Cố Phi Song nhịn không được thổi phù một tiếng nở nụ cười. Trong lòng vốn là cảm giác đè nén cũng trở nên yếu đi rất nhiều. Phốc suy, người này có điểm chuồn mất a, ngươi thật đúng là đừng nói. Cô đó lớn lên là rất xấu. Cùng nữ minh tinh so với. Kém xa, ai kêu hắn người đại diện làm trò cùng tú bà tử tựa như. Ngay cả ta đều nhìn không được. Phi, vật gì vậy? Máy bay tạm thời còn không có cất cánh. Khoang hạng nhất những khách nhân kia nhìn thấy trước vậy có một ít ác tâm người một màn. Tự nhiên trong lòng mỗi một người đều có chút không lớn thoải mái. Phi, vật gì vậy? Thật cho là có vạch trần tiền là cùng. Nếu không xem chưa lưỡng bảo tiêu lớn lên rất tráng. Ca sớm kén tay áo lên. Ngạch, khụ khụ, ngươi nói cái gì? Lý tỷ nghe được Trần Phi như vậy có lực sát thương chính là lời nói. Nhất thời một trương tròn vo béo mặt bị kích thích đỏ lên. Vẻ mặt nhục nhã, nhảy dựng lên chỉ vào Trần Phi mũi mắng to. Thanh niên nhân, ta cho ngươi biết, ngươi phải cho ngươi vừa rồi vũ nhục ta ngôn từ xin lỗi. Nếu không, chúng ta chờ nhìn, còn có, Cố Phi Song là công ty chúng ta ký hợp đồng nghệ nhân. Phải nghe mệnh lệnh của ta. Chấm, tiểu tử thối. Người cũng biết ta Lạc Thiên Kỳ là thân phận gì. Lập tức nói xin lỗi ta. Nếu không, người có tin ta hay không cho ngươi đi không ra cùng Châu Thị sân bay. Lạc Thiên Kỳ cũng là một bộ nhà giàu mới nổi sắc mặt chửi ầm lên. Chỉ vào Trần Phi không nể mặt nói. Nói đùa, hắn Lạc Thiên Kỳ thân phận gì? Hắn thế nhưng chân ngã phục sức cổ đông. Hàng tỷ phú hào. Khi nào đã bị quá như vậy vũ nhục, tự nhiên không cách nào tiếp thu. Nhắm lại cái miệng thối của ngươi đi. Có miệng thối, thực sự, thế mà Trần Phi nghe vậy nhưng chỉ là chán ghét vậy nắm lỗ mũi lấy tay quạt phiến. Thật giống như Lạc Thiên Kỳ thật có miệng thối vậy. Tức giận người sau mũi đều sai lệch, đầu ứa ra yên, nhịn không được một cái tát dựa theo Trần Phi mặt phiến đi. Nhìn giá thế kia, còn giống như dùng rất lớn lực. Phi ca, cẩn thận, Cố Phi Song thấy thế nhịn không được vẻ mặt kinh hoàng. Phát sinh kinh hô, lão già này thế nào còn đánh người a, có phải là thật hay không cho rằng. Oành, quảng cáo, này phản ứng mau cái khác hành khách. Thậm chí ngay cả khoang hạng nhất nội tiếp viên hàng không đều oán giận lên. Đều lên tiếng phê phán. Hy vọng quát bảo ngưng lại ở đối phương loại này. Hung ác, có thể là bọn hắn nói cũng còn nói xong. Lại mạnh bên tai vang lên một đạo trầm muộn đạp tiếng chân. Ngay sau đó một đám mục trừng khẩu ngốc. Nghẹn họng nhìn Trần Phi một cước hung hăng đá vào Lạc Thiên Kỳ văn thơ đối ngẫu trên. Người sau trực tiếp bị một cước đạp bay ra ngoài. Hung hăng đánh vào cabin bích trên. Thấy mọi người tại đây đó là một cái há hốc mồm. Một cái dại ra, ta dựa vào, mạnh như vậy, mập heo ít nói, ít nhất, cũng có 200 cân. Đã bị như thế một cước trực tiếp cho đạp bay. Mọi người tại đây sửng sốt nửa ngày. Ngay sau đó đã nhìn thấy Trần Phi như không có chuyện gì xảy ra chụp sợ bản thân trên quần bụi. Như là rất ghét bỏ vậy. Hướng về ngã xuống đất không lên nổi. Chính thống khổ kêu rên Lạc Thiên Kỳ khinh thường nói. Ta là, ngươi có phải bị bệnh hay không a? Chỉ ngươi loại này đầu heo heo não cũng muốn phiến tai ta quang. Có đúng hay không bình thường phim hoạt hình thấy nhiều rồi. Thật cho là mình người nhẹ như yến. thần tượng là phi thiên tiểu nữ cảnh. Nói xong, lại thấy hắn làm ra vẻ vòng quanh đối phương dạo qua một vòng. Cuối cùng vuốt cằm như rất sâu chìm suy nghĩ ban ngày. Sau cùng chen làm ra một bộ ánh mắt đồng tình. Nhìn đối phương, thở dài nói. Ai, nhìn ngươi bộ dáng này cũng là thật đáng thương. Bất quá chỉ ngươi thông minh này. Một cước này còn là ai không oan a, phốc. Ta vãi mọi người trong nháy mắt cười khóc. Nhìn ngươi bộ dáng này thật đáng thương. Là thật đáng thương. Ha ha ha ha hắc. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn. Tình tiết độc đáo. Hài hước. Đấu trí đấu sức. Là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.